Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438. Tiêu Văn đối não tàn trưởng công chúa có thể nói ghét bỏ chi ý bộc lộ ra ngoài. Rất nhiều khôn khéo nhân thể sẽ thượng ý, đều đối trưởng công chúa lãnh đạm xuống dưới. Theo lý thuyết trưởng công chúa thân là hoàng đế duy nhất muội muội. Nàng hôn lễ bệ hạ khẳng định muốn bốn phía ban thưởng thêm trang. Kết quả Tiêu Văn liền tứ hôn thánh chỉ cũng chưa hạ. Chỉ có hoàng hậu tứ hôn ý chỉ, có thể nói là rõ ràng không thích trưởng công chúa cùng phò mã Ninh Huyền Thiên. Mà vốn dĩ vì chính mình có thể cưới được thân phận cao quý trưởng công chúa làm vợ trong lòng hưng. Phấn Ninh Huyền Thiên cũng bị vào đầu bắt một gáo nước lạnh. Ninh Huyền Thiên tuy rằng bừa bãi, nhưng cũng không phải ngốc tử. Hắn ở cái này cổ đại xã hội đãi đã nhiều năm. Khắc sâu nhận thức đến hoàng quyền cường đại, tự nhiên cố ý làm chính mình tài hoa tiến vào hoàng đế trong mắt. Do đó xuất sĩ đại triển tay chân, hắn cũng không cam tâm làm một cái nổi danh không có quyền Tề Quốc Công thế tử. Tề Quốc Công là thừa kế ba đời mới bắt đầu hàng tước vị. Ninh Huyền Thiên tiện nghi cha đã là tập đời thứ ba tước vị. Lại đến Ninh Huyền Thiên trên đầu liền phải hàng tước, đến nỗi hàng mấy đẳng liền toàn bằng hoàng đế tâm ý. Mà Ninh Huyền Thiên tiện nghi cha hiện giờ tuy rằng vẫn là quốc công. Nhưng Tề Quốc Công phủ mấy thế hệ không tiền đồ con cháu. Sớm đã làm Tề Quốc Công phủ từ kinh đô quyền lực trung tâm trong vòng bị bài trừ tới. Uổng có tước vị cũng không thực quyền. Có thể nói Ninh Huyền Thiên có thể đánh bại mặt khác huynh đệ trở thành thế tử. Một là bởi vì hắn xác thật có tài hoa. Nhị là bởi vì hắn có bản lĩnh đem trưởng công chúa hống đến dễ bảo. Tề Quốc Công hy vọng Ninh Huyền Thiên thượng chủ. Xuất lĩnh Tề Quốc Công phủ một lần nữa tiến vào quyền lực trung tâm ân y hiện giờ thượng chủ. Nhưng thật ra thượng chủ, có từng kinh thánh quyến trong người trưởng công chúa như thế nào đã bị hoàng đế ghét bỏ đâu. Tề Quốc Công phủ thượng đều có chút tình cảnh bi thảm. Ninh Huyền Thiên trong lòng cũng không dễ chịu nhi, nhưng hắn tự xưng là vì người xuyên Việt như thế nào có thể dựa nữ nhân thượng vị đâu. Cho nên ở Tề Quốc Công hữu chút giận chó đánh mèo trưởng công chúa khi. Ninh Huyền Thiên nói, phụ thân, công chúa nàng cũng không phải cố ý, lại nói bằng ta năng lực. Đó là không dựa công chúa cũng có thể xuất đầu, Tề Quốc Công nhìn tự tin nhi tử thở dài. Nơi nào là dễ dàng như vậy? Có đôi khi không có nhân mạch chỗ dựa, cho dù có tài hoa cũng không chiếm được thi triển cơ hội. Hiện giờ trong phủ ở quân đội nhân mạch đoạn đến không sai biệt lắm. Đó là cho ngươi quyên quan, cũng nhiều lắm là cái không có quyền từ ngũ phẩm tiểu quan. Lên chức cơ hội đều thực xa vời. Trừ phi, Ninh Huyền Thiên truy vấn. Trừ phi cái gì? Tề Quốc Công nói tiếp. Trừ phi ngươi có thể khoa cử xuất sĩ, hiện giờ Thái Bình thịnh thế, khoa cử xuất sĩ mới là tốt nhất, quyên quan huân quý đều lấy không được thực quyền vị trí. Cũng thăng bất động, Ninh Huyền Thiên trầm tư, nếu là người thường gia, cho dù khoa cử xuất sĩ cũng chưa chắc có thể làm được từ ngũ phẩm chức quan thượng. Nhưng Tề Quốc Công phủ lại suy tàn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, quyên cái quan cũng có thể có từ ngũ phẩm ân y nếu là hắn khoa cử xuất sĩ. Lại dùng thượng Tề Quốc Công phủ thượng quan hệ thông gia nhân mạch quan hệ. Hướng lên trên bò xa so với người bình thường muốn dễ dàng rất nhiều. Hiện tại vấn đề chính là, hắn có không khoa cử xuất sĩ. Ninh Huyền Thiên thực tự tin, cảm thấy hắn một cái đến từ ngàn năm sau người xuyên Việt. Biết rõ lịch sử, còn có đại càn hoàng triều lúc sau thơ từ ca phú chờ văn hóa tri thức làm hậu thuẫn. Như thế nào sẽ so ra kém thời đại này không có bàn tay vàng cổ nhân đâu. Cho nên hắn đối Tề Quốc Công đạo, phụ thân, ngươi giúp ta thỉnh một cái am hiểu khoa cử lão sư đi. Ta tính toán tham gia khoa cử, vừa lúc có thể đuổi kịp 3 năm sau thi hội, Tề Quốc Công thấy Ninh Huyền Thiên xác thật có tin. Tưởng, trong lòng cũng sinh ra hy vọng, liên tục đáp ứng, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, trưởng công chúa gả vào Tề Quốc Công phủ sau. Nhật tử quá đến có thể nói là gà bay chó sủa. Thường xuyên chạy tiến cung tới tìm Hoàng hậu tố khổ, vốn dĩ nàng là muốn tìm Tiêu Văn tố khổ. Bất quá Tiêu Văn căn bản không muốn thấy nàng. Nàng chỉ có thể tìm hoàng hậu cái này tẩu tử tố khổ. Trưởng công chúa phía trước vì cùng Ninh Huyền Thiên hảo hảo sinh hoạt. Đem vốn nên có trưởng công chúa phủ cấp đẩy. Trụ vào Tề Quốc Công phủ. Trực diện Ninh Huyền Thiên kia một phòng sủng thiếp. Vừa mới bắt đầu đám kia sủng thiếp còn kiêng kỵ trưởng công chúa thân phận. Không dám làm càn. Kết quả trưởng công chúa đầu óc nước vào. Vì tỏ vẻ chính mình rộng lượng. Phóng cúi người phân cùng thiếp thất xưng tỷ nói muội. Bị đám kia thiếp thất nhìn thấu nàng não tàn bản chất. Sau đó đem nàng lăn lộn đến có khổ nói không nên lời. Nàng vừa mới bắt đầu vì ở Ninh Huyền Thiên trước mặt tỏ vẻ rộng lượng. Không thiếu biểu hiện chính mình cùng Ninh Huyền Thiên mặt khác nữ nhân tỉ muội tình thâm. Kết quả sau lại bị thiếp thất lăn lộn đến ở Ninh Huyền Thiên nơi đó tố khổ. Ninh Huyền Thiên đương nhiên liền cảm thấy nàng trong ngoài không đồng nhất. Hiện tại là lộ ra ghen tị gương mặt thật. Nàng nếu không có cái công chúa thân phận chống, thật muốn bị thiếp thất lăn lộn đã chết. Mà đám kia thiếp thất chung nhất diễn tinh chính là nàng đã từng ở Tiêu Văn trước mặt chính miệng. Nói đêm này trở thành tỷ muội ra nước bùn mà không nhiễm mẫu đơn muội muội. Nàng bị cái này mẫu đơn muội muội bôi đen nhiều lần mới phản ứng lại đây. Hiện tại nàng cuối cùng biết tứ hôn trước vì cái gì Hoàng Huynh nói Ninh Huyền Thiên chính là cái lửa lớn giường đất, nàng cái này trưởng công chúa gả cho hắn. Hắn đều dám sủng thiếp diệt thê. Trưởng công chúa hiện tại hối hận đến không được. Hoàng hậu bị nàng khóc lóc kể lể phiền. Ở lần nọ Tiêu Văn tới Phượng Tê Cung tới xem đại công chúa cùng tam hoàng tử khi nhắc tới việc này. Có phải hay không làm trưởng công chúa cùng phò mã Hòa Ly? Tiêu Văn cười lạnh nói. Hòa Ly là ngươi nói đi. Hoàng muội nhưng chưa chắc nguyện ý cùng Ninh Huyền Thiên Hòa Ly. Ngươi hảo ý nàng cũng chưa chắc cảm kích. Hòa Ly cái này kiến nghị thật là hoàng hậu tự tiện cùng Tiêu Văn đề. Nàng không hỏi trưởng công chúa. Nhưng ở nàng xem ra trưởng công chúa thường xuyên tới tìm nàng khóc lóc kể lể phò mã như thế nào. Sủng thiếp diệt thê quá đến như thế nào khổ. Chỉ cần có thể Hòa Ly. Trưởng công chúa khẳng định sẽ nguyện ý. Dù sao công chúa cũng không lo gả. Bất quá Tiêu Văn đều nói như vậy. Hoàng hậu cũng không hảo lại nói. Trong lòng cân nhắc chờ lần sau trưởng công chúa tiến cung sau nhắc lên Hòa Ly việc này. Kết quả lần sau trưởng công chúa tiến cung tới tìm hoàng hậu khóc lóc kể lể chính mình quá đến gian. Nan, hoàng hậu còn không có kiến nghị nàng Hòa Ly. Trưởng công chúa liền trước nói. Hoàng tẩu, ngươi khuyên nhủ hoàng huynh. Làm hắn cấp phò mã cái có thực quyền quan nhi làm. Như vậy bổn cung ở phò mã nơi đó khẳng định có thể áp xuống đám kia tiện nhân. Hoàng hậu, ngoặc kép, hỏi đều không cần hỏi. Trưởng công chúa cuộc sống này quá đến gian nan còn phải cho phò mã cầu quan làm. Rõ ràng là đối phò mã khăng khăng một mực. Nàng đưa ra Hòa Ly. Khẳng định còn phải đắc tội cái này đầu óc nước vào trưởng công chúa. Hoàng hậu trong lòng biết bệ hạ đối trưởng công chúa cùng phò mã không thích. Nơi nào chịu giúp trưởng công chúa đi làm này tốn công vô ích chuyện này. Liền tìm cái lấy cớ cự tuyệt. Trưởng công chúa lập tức mặt kéo xuống dưới. Bỗng nhiên đứng dậy nói. Ta muốn đi gặp Hoàng Huynh. Ta cũng không tin Hoàng Huynh sẽ thật sự mặc kệ ta. Hoàng hậu làm bộ ngăn cản vài cái. Sau đó làm bộ không ngăn lại. Mặc cho trưởng công chúa đi sấm ngự thư phòng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đang ở ngự thư phòng phê chữa tấu chương. Sau đó nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng động. Hắn thần thức đảo qua, phát hiện là nguyên chủ muội muội ở bên ngoài nháo muốn vào tới. Không khỏi nhíu mày, phân phó Lưu An, làm trưởng công chúa vào đi. Lưu An đi ra ngoài tuyên trưởng công chúa yết kiến. Trưởng công chúa tiến vào sau, đối Tiêu Văn có lễ uốn gối hành lễ. Sau đó liền vội vàng đứng lên tiến lên vài bước. Hoàng huynh, ngươi giúp Huyền Thiên ca ca đi. Hắn hiện tại mỗi ngày ở nhà khổ đọc, liền vì tham gia khoa cử khảo thí. Hoàng huynh, ngươi trực tiếp cấp Huyền Thiên ca ca ban tiến sĩ xuất thân làm hắn làm quan đi. Huyền Thiên ca ca như vậy có tài hoa, hà tất đi theo nhà nghèo đệ tử tranh danh ngạch đâu. Tiêu Văn thần sắc lãnh đạm nói, nếu hắn có tài hoa, như vậy sợ hãi khoa cử thi rớt. Trưởng công chúa không cao hứng nói. Chính là khoa cử khảo thí hoàn cảnh như vậy kém. Nhiều chịu tội nha, Tiêu Văn lạnh mặt nói. Sợ chịu tội cũng đừng làm quan. Đại nam nhân dựa nữ nhân thượng vị. Hắn cũng không chê mất mặt. Trưởng công chúa vội vàng giải thích nói. Cùng Huyền Thiên ca ca không quan hệ. Là ta chính mình tới tìm Hoàng Huynh. Huyền Thiên ca ca không hiểu rõ, Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Nếu phò mã không biết tình, vậy ngươi trở về đi. Nói vậy phò mã có tài hoa có năng lực, là tưởng dựa vào chính mình xuất sĩ. Nếu là bởi vì ngươi cầu tình chậm cho hắn ban quan, hắn về sau trên lưng dựa nữ nhân xuất sĩ hư thanh danh. Chỉ sợ muốn oán thượng ngươi, trưởng công chúa vừa nghe chính mình khả năng hảo tâm làm chuyện xấu. Làm phò mã oán thượng chính mình, lập tức câm miệng không hề đề cầu quan chuyện này. Ngoan ngoãn rời đi, trở lại Tề Quốc công phủ. Ninh Huyền Thiên nghe nói trưởng công chúa đã trở lại, vội vàng tới gặp nàng. Đầu tiên là hỏi han ân cần một phen, đem người hống đến vô cùng cao hứng. Sau đó giống như vô tình tìm hiểu trưởng công chúa tiến cung sau kết quả. Sau đó trưởng công chúa còn tranh công dường như nói. Ta biết Huyền Thiên ca ca là cái có bản lĩnh. Lo lắng ta tìm Hoàng Huynh vì ngươi cầu quan sẽ làm ngươi trên lưng hư thanh danh. Liền không cầu Hoàng Huynh ban quan, vốn dĩ chính là Ninh Huyền Thiên xem những cái đó tứ thư ngũ. Kinh xem đến ra đầu tê dại trong lòng kêu khổ. Mới ám chỉ trưởng công chúa tiến cung vì chính mình cầu cái tiến sĩ xuất thân. Không nghĩ tới được như vậy cái kết quả. nhìn trưởng công chúa kia cầu khen ngợi ngốc bạch ngọt bộ dáng. Hắn thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Nữ nhân này sợ là cái ngốc tử đi. Ninh Huyền Thiên lại ngượng ngùng cùng sùng bái hắn lão bà nói thẳng. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến thư phòng bối những cái đó thật dày thư tịch. Nếu là không đem này đó gáy sách xuống dưới, chỉ sợ hắn liền đồng sinh đều thi không đậu. Mà ngự thư phòng dăm ba câu đuổi đi trưởng công chúa tâm tình không tồi Tiêu Văn Chính nhìn ám vệ. Điều tra đến Đông Sơn huyện một cái kêu Tào Lăng cử nhân tư liệu. Cơ bản xác định cái này Tào cử nhân chính là nguyên tác trung nam chủ. Nhìn nhìn lại hiện giờ đã đem mẹ kế gương mặt thật ở Ninh Viễn Hầu trước mặt vạch trần nữ chủ. Ninh Viễn Hầu phủ đối ngoại nói Ninh Viễn Hầu vợ kế bệnh nặng. Kỳ thật là giam lỏng lên. Toàn bộ Ninh Viễn Hầu phủ đều từ nguyên phối đích trưởng nữ Cố Thanh Tư trưởng quản. To như vậy hầu phủ quản được gọn gàng ngăn nắp. Ai không khen ngợi một câu Ninh Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ hảo giáo dưỡng. Không sai biệt lắm ở hơn 2 năm sau thi hội. Đã là cử nhân nam chủ Tào Lăng nên vào kinh đi thi. Đối cái này xuyên qua trước là lão giáo thụ tính cách thành thục ổn trọng nam chủ Tào Lăng. Tiêu Văn vẫn là thực thưởng thức. Ít nhất không giống Ninh Huyền Thiên loại này đại khái xuyên qua trước là thất tình lại thất nghiệp. Điểu ti xuyên qua nam. Ở xuyên qua qua đi tính cách tự phụ lại cuồng ngạo. Tác giả có lời muốn nói. Xin nghỉ chính là không tốt. Thiếu đổi mới mặt sau bổ lên quả thực. QAQ tận lực không xin nghỉ. Nhiệm vụ Linh 48. Hết chương.